Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 344, tình cắt đội. Lục lão sư versus Leon. Lục lão sư chính suy nghĩ Master. Mã sĩ Đức, mới đội hình. Không đúng, cái này không hợp lý. Mã sư phó mạnh nhất là cách đấu hệ. Charizard mặc dù cũng có thể chỉ huy. Nhưng dùng đến không thuận tay a. Khả năng duy nhất tính. Lục Dã nhìn thấy mã sư phó liên tiếp lục sắc chiến tích. Lập tức nhướng nhướng lông mi. Khá lắm. Cái này đối diện không phải là Leon tại thay mặt đánh đi. Lấy mã sư phó tính cách. Cái này cũng không phải là không có khả năng a. Chấm ngoặc kép. Lục Dã lẩm bẩm. Nghiêm túc nghiên cứu lên đối diện xuất ra đầu tiên đội hình. Có thể xưng cao tốc sát thủ Dragapult. Cùng có được chuyên môn chiêu thức hỏa diễm cầu, Cinder Che. Cho dù là lấy lục lão sư lý giải, đều không thể không thừa nhận. Đây là cực kỳ, lạnh không thiếu sót, lại cường đại lôi cuốn đội hình. Vô luận là trò chơi vẫn là hiện thực. Có được bộ này xuất ra đầu tiên đội hình. Lại sử dụng đến cực hạn nhà huấn luyện. Chỉ có Gala mạnh nhất quán quân. Leon. Cái này hai con tinh linh, có được cực kỳ tốc độ khủng khiếp tuyến, thậm chí có thể trong nháy mắt hoàn thành song sát. Chớ đừng nói chi là, Leon xếp sau bên trong, còn có hắn tuyệt đối vương bài. Charizard, cho dù là đối lục lão sư mà nói, cái này cũng sẽ là một cuộc ác chiến. Bất quá, Lục Dã nhếch miệng lên, ánh mắt nghiêm nghị, nhà ta manh manh đát đang nhìn ta trực tiếp đâu. Liền xem như Leon thay mặt đánh. Cũng giống vậy giết mặc cho ngươi nhìn. Thảo, mã sư phó bắt đầu đánh lên điểm đội hình. Cái này đội hình cũng quá lạnh không thiếu sót. Tốc độ cũng quá nhanh. Diệp Lục Tố, Fushiji Bana đều đuổi không kịp a. Nếu như dẫn vào cực lớn hóa thiết lập. Mượn nhờ Cinder Che cực lớn bay sông. Tăng tốc sau Dragapult. Có thể nói là quỷ mị đồng dạng tồn tại. Cho dù là Diệp Lục Tố, Fushiji Bana, lấy nó cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Nhưng giản dị tự nhiên đối chiến, càng thêm có thể hiển lộ rõ ràng song phương nhà huấn luyện kiến thức cơ bản. Song phương tại thời khắc này, đều đem trạng thái điều động đến cực hạn. Trong tấm hình, Tyranita chấn nộ tiếng gầm gừ vang lên, cuồn cuộn cát vàng đầy trời dơ lên. Chuẩn thần Tyranita. Cho dù là đối mặt Leon hai con xuất ra đầu tiên, khí thế vẫn như cũ không rơi vào thế hạ phong, tựa như xác ướp Dusclops, đứng lặng tại Tyranita bên cạnh thân, độc nhãn hiện ra yếu ớt hồng quang, chiến đấu chính thức khai hỏa, dùng tuyệt đối ưu thế tốc độ, Dragapult dẫn đầu bay vào không trung, đen nhánh xe đầu bô ầm vang bay về phía Dusclops vị trí. Cinder Che thì thả người nhảy lên, xuyên phá cuồn cuộn cát vàng, hai giam kích bay thẳng Tyranita cầm dưới. Fan hâm mộ nhóm không hẹn nuốt ngụm nước bọt. Cái này kinh khủng áp chế lực. Nếu là thật trúng đích, lục lão sư hai con xuất ra đầu tiên, làm không tốt trực tiếp bàn giao. Cùng lúc đó, lục lão sư chỉ huy theo tiếng vang lên. Ellie Swick, trao đổi sân bãi. Tới, lục lão sư kinh điển thao tác. Bắt đầu cứ như vậy bẩn. Đây không phải bẩn vấn đề. Cứ như vậy, đối diện cường độ hoàn toàn không đủ. Vốn nên là song sát cục diện. Tại Ellie Swick, trao đổi sân bãi. Phía dưới, hai giam kích trực tiếp xuyên thấu Dusclops. Không có tạo thành mảy may tổn thương. Oanh, Tyranita trọi cứng ở xe đầu bô. Hai mắt tinh hồng, tức giận gào thét. Giống, Rock Slide, Nham Băng. Tyranita mực áo giáp màu xanh lục, che kín giữ tợn lăng đâm, ngửa mặt lên trời gào thét, to lớn khối đá vào đầu rơi xuống. Trong chốc lát, Dragapult lấy kinh người phản ứng tránh đi Rock Slide, Nham Băng, mà Leon Cinder Che, bị Rock Slide, Nham Băng, trong nháy mắt miểu sát. Leon khẽ nhíu mày, cũng không có tiên cơ mở không gian, mà là lựa chọn Ellie Swick. Trao đổi sân bãi, nha, là hạng người gì? Leon nâng chán, bất đắc dĩ nói, hiệp một liền sẽ lựa chọn Ellie Swick. Trao đổi sân bãi, trong chốc lát, toàn bộ trực tiếp ở giữa xôi cháo. Thao, Tyranita cũng quá đẹp trai. Đây là cái gì? Đây là chiến thần. Ngọa tào, đối diện cũng trước đọc Lục lão sư. Tại miểu sát Cinder chê sau, Lục Dã nhẹ nhàng thở ra. Chỉ huy Dusclops, thi triển Trick Room, ảo thuật không gian, ngoặc kép, chỉ cần tại không gian phía dưới. Nhưng xe đầu bô theo tiếng bay tới, đem Dusclops oanh đến tàn huyết. Gia hỏa này, không có mắc lừa sao? Lục Dã nao nao, theo lý mà nói, nhìn thấy thủ hiệp thất bại, đối thủ thường thường sẽ chuyển di hỏa lực đến tàn huyết trên thân. Mà Leon mục tiêu, chỉ có không gian thủ Dusclops. Sách, Leon líu lưỡi, không có chớp nhoáng giết chết Dusclops, trực tiếp chôn xuống phục bút. Lục Dã sờ nao, lớn tiếng gào thét, Trick Room, trong chốc lát, kỳ diệu quang hoàn bao phủ tại toàn bộ lục ấm sân bãi. Lục Dã trở tay cử đi Fushijibana, chuẩn bị mượn nhờ Sleep Powder, thôi miên phấn, bắt đầu tố chất dạy học, mà hai mắt tinh hồng Tyranita, Rock Slide, Nham Băng, lần nữa rơi xuống, lại bị Dragon Power Protect, bảo vệ, bình chướng ngăn cản, đồng dạng là chuẩn thần, mới đăng tràng Komo-o, chịu đựng lấy Rock Slide, Nham Băng, chí mạng cận chiến đột nhiên vung ra. Tyranita, 4 lần yếu cách đấu. Cận chiến, dây, lần này, Lục lão sư cũng không có Elisric, trao đổi sân bãi, ngoặc kép, hoặc là nói, Leon dự đoán trước Lục lão sư không có Elisric, trao đổi sân bãi, hay là, vương giả cùng vương giả ở giữa dự phán, thường thường liền là phức tạp như vậy, xa không có thanh đồng ở giữa ngươi quy ta quy ngươi. Tới ấm áp lòng người. Lục Dã, Elisric, trao đổi sân bãi. Hại người hại mình. Đông, bão cát ngừng. Vô địch Tyranita đã bị cận chiến đánh bay ra ngoài. Cứ việc HP tràn ngập nguy hiểm, nhưng Komo-o vẫn như cũ vãn hồi Leon Thiên về một bên xu hướng suy tàn. Leon âm thầm thở ra một hơi. Sư phó, người đấu long quả nhiên dùng tốt. Đứng sau lưng Leon, Mustard, mã sĩ Đức, lông mày cao cao dơ lên. Một là không nghĩ tới, lấy chiến thuật cùng chỉ huy tăng trưởng Leon, lại sẽ bị bước đến loại tình trạng này. Chú thích, Leon phối chiêu, đội ngũ phối trí, là điển hình đối chiến đảng. Hai là không nghĩ tới, vừa rồi MVP, lại là mình đấu long. Thế nào cảm giác? Mustard, mã sĩ Đức, thầm nói, Leon tử dùng đấu long. Đều dùng so ta còn thuận tay. Chấm ngoặc kép, song phương trao đổi, vẫn tại kéo dài. Fushijibana, Breadlock vị trí, Sleep Powder, thôi miên phấn, Lục Dã chỉ huy nói. Dusclops, nay xét thu cái tàn. Dusclops vung vẩy đại thủ, xâm nóng quỷ ảnh bay về phía Komo-o, trực tiếp đem đấu long phản kích bóp chết. Mà Fushijibana run run to mọng thân thể. Sleep Powder, thôi miên phấn, vung xuống, lại rơi tại Dragon Power Protect, bảo vệ, bình chướng phía trên. Trong chốc lát, Lục Dã mở to hai mắt nhìn, ngọa tào, xong liên tục bảo vệ. Ta coi là chỉ có Satoshi vận may như thế này tuyển thủ, mới có thể dùng xong liên tục bảo vệ. Không nghĩ tới ngươi cái này mày rậm mắt to Leon, cũng như thế tố chất, tiết mục hiệu quả bạo tác. Liên tiếp mưa đạn cả qua. Không hổ là ngươi. Ha ha ha. Lục lão sư kinh điển mặt đen. Cynthia nâng má. Không tự giác nhíu mày. Cái này không riêng gì xác suất vấn đề. Mà là tại song liên tục bảo vệ về sau. Trick Room. Ảo thuật không gian. Đã sắp biến mất. Đến lúc đó. Tăng tốc Dragon Power. Phối hợp thêm Charizard. Cũng không phải lục lão sư cái này trọng không gian thể hệ đội ngũ có thể so sánh. Trong chốc lát, Leon cùng lục lão sư, song phương đều tại mặc niệm Trick Room, ảo thuật không gian, kết thúc dây số, làm mấy cái chữ kia về không thời điểm. Hai người chỉ huy, đồng thời vang lên, Dragon Power, xe đầu bô. Trong thoáng chốc, Leon sừng sững tại trên trận, cử đi mình mọi việc đều thuận lợi tuyệt đối vương bài. Leon phút chốc ném ra Pokeball. Nhờ ngươi, Charizard, sử dụng gió nóng, giống, Charizard vỗ cánh chim, xoay quanh tại trong sân. Dragapult hẹp dài con mắt, hiện ra âm lãnh quang trạch, từ trong miệng hội tụ ra đen như mực xe đầu bô. Lục Dã bỗng nhiên lộ ra mỉm cười. Đây không phải đơn giản Sandstorm đội. Oanh, Dusclops hoàn thành mình sau cùng sứ mệnh, bị cuồng bạo xe đầu bô tung bay. Giống như Leon, Lục Lão Sư cũng cử đi mình cuối cùng một con tinh linh. Ánh sáng mặt trời, đặc tính. Tocco-O ngẩng đầu ô gọi. Nóng rực vòng ánh sáng theo nó phía sau dâng lên. Ánh mặt trời chiếu sáng. Rẽ mây nhìn thấy mặt trời. Trời nắng hệ thống. Đây là tình cắt đội đội hình hai hình thái. Lục Dã mỉm cười. Ánh mắt nghiêm nghị. Fushijibana. Sleep powder. Thôi miên phấn. Chói mắt ánh nắng. Thôi hóa Fushijibana thể nội Diệp Lục Tố. Trong chốc lát, thân thể to mọng Fushijibana. Từ cồng kềnh không gian tay chân. Chuyển biến thành cao tốc xe tăng. Tốc độ này, thậm chí nhanh hơn Leon Charizard. Leon bực bội địa gãi gãi tóc tím. Cái này tiết tấu chuyển đổi cũng quá thuần thục. Sleep powder, thôi miên phấn, rơi xuống. Charizard vỗ hai cánh động tác vì đó trì trệ. Gió nóng cũng theo đó ngừng. Ngủ xong bên trái ngủ bên phải. Tại sao có thể có Fushijibana làm sao đẹp trai phá xác manh? Lục Lão Sư, ngươi còn nói ngươi xưa nay không ngủ người. Thị giác trở lại trên trận. Dragapult xe đầu bô, đánh phía da dày thịt béo Tocco-O. Mà Tocco-O Eruption, phun lửa, đồng dạng càn quét lê ông hai con tinh linh. Fushijibana, ánh nắng buộc, oanh, trời nắng phía dưới. Fushijibana nụ hoa nở rộ. Ánh sáng óng ánh trụ trực tiếp đem Dragapult phá vỡ. Mà Charizard cũng thành công tỉnh lại. Vẫy cánh, đi vào giữa không trung. Đừng hốt hoảng, Lục Dã gật đầu nói. Charizard cặn bã cường độ. Cũng có thể dây ta Tocco-O. Cái gì? Leon A tiếng nói. Charizard, Scorching Sand. Nóng rực xa lưu đem Tocco-O thôn phệ. Gấp đôi khắc chế phía dưới. Tocco-O trực tiếp đánh mất sức chiến đấu. Lục Dã sắc mặt cổ quái. Nhớ lại, Charizard thế hệ thứ 8. Còn thu được mới đả kích mặt ra chỉ không hổ là Junichi nhà Charizard. Giờ này khắc này, trên trận chỉ còn lại có Charizard cùng Fushijibana hai con tinh linh. Trực tiếp trong phòng, cũng đã biến mất trêu chọc mưa đạn. Liền ngay cả Lục Lão Sư fan hâm mộ trong đám, cũng là một mảnh nghiêm túc bầu không khí. Gâu chẳng biết lúc nào lại về tới trực tiếp ở giữa. Kiền Thanh nói, hai người này, thật mạnh, chấm ngoặc kép, Green nhíu mày, cái này không giống lắm là mã sư phó đối chiến phong cách. Chấm ngoặc kép, Red khẽ gật đầu, Fushijibana, giao đấu Charizard, cái này quen thuộc đối vị, phảng phất để Red nhớ lại chuyện cũ. Red đè ép ép vành nón, nhếch miệng lên, Lục Lão Sư, người sẽ không khiến ta thất vọng a. Trên trận, Leon hít sâu một hơi, cúi đầu nhìn qua lòng bàn tay, phát hiện đã hiện đầy lít nha lít nhít mồ hôi dịn. Nhưng là, tranh tài chưa kết thúc. Leon dương mi mắt, lẫm tiếng nói, Charizard, gió nóng, gấp đôi khắc chế, một cái gió nóng liền đủ để đem Fushijibana miểu sát, mà Lục Lão Sư lựa chọn. Đương nhiên là, sleep powder, thôi miên phấn, chấm ngoặc kép. Lục Dã thản nhiên nói, tay trái Sandstorm đội, không gian tay chân Tyranita, bạo lực chuyển vận, tay phải Sunny đội, trời nắng tăng tốc Fushijibana, tố chất thôi miên, đây cũng là, cuối cùng tình cắt đội hệ thống. Fushijibana run run nụ hoa, sleep powder, thôi miên phấn, rơi xuống, Charizard, được thành công thôi miên, Fushijibana. Lục Dã lẫm tiếng nói, ánh nắng buộc, trong tấm hình, sáng chói óng ánh quang pháo, xuyên thủng Charizard đến thân thể, chợt, nhảy lên ra thắng lợi chữ, toàn bộ trực tiếp ở giữa, nhã tước im ắng, chợt, present, lễ vật, số liệu cùng mưa đạn trong nháy mắt cả màn hình, ngọa tào, cái này đối chiến chất lượng cũng quá cao. Lục lão sư sẽ không thời tiết đội. Cái này mẹ nó sờ mó móc hai cái. Thảo hệ đánh lửa hệ. Ngài cũng là nghịch thuộc tính đại sư. Ellie Swick, trao đổi sân bãi. Trick room, sleep powder, thôi miên phấn. Đây chính là lục lão sư trực tiếp ở giữa sao. Yêu, đối diện cũng là song liên tục bảo vệ a. Đây là thần tiên đấu pháp. Lục lão sư nghiêu bức. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.